Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 396, trở về Lâm Tiên Thành. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, về sau không chuẩn đi như vậy nguy hiểm địa phương. Có nghe hay không, ngươi liền tiếp tục làm ngươi những cái đó nghiên cứu. Ân, Viêm Dương lần này cũng là ngã một lần khôn hơn một chút. Về sau mạo hiểm sự không làm. Đúng rồi cha, tộc lão, ta trong cơ thể chui vào một con giòi. Viêm Dương đột nhiên nghĩ tới cái gì? Vội vàng nói, giòi, mấy người lẫn nhau nhìn xem. Vẻ mặt cổ quái, Viêm Dương biết mọi người không tin. Chạy nhanh tĩnh tâm kêu gọi chính mình pháp tương. Chính là mặc hắn như thế nào cảm ứng. Chính là tìm không thấy. Tính tính. Cha tin tưởng một con giòi ở ngươi trong cơ thể. Ha ha, Viêm Lâm dẫn đầu cười ha ha. Các vị tộc lão cũng là vui vẻ cười rộ lên. Rốt cuộc bọn họ hiện tại tâm tình phi thường hào. Viêm Dương kỳ quái gãi gãi đầu. Giờ phút này La Tuy lại là đi rồi đi lên. Đã lâu không thấy, Viêm Lâm đã sớm phát hiện La Tuy. Bất quá lại là vẫn luôn không nói chuyện. Bọn họ hai người. Chính là ước chừng hơn 200 năm không có chạm qua mặt. Đã lâu không thấy, Tu La giới Tu La Vương, Linh Hoàng yêu giới yêu chủ, hai gã đại lão trăm năm gặp lại, tức khắc bốn mắt nhìn nhau, hỏa tinh văng khắp nơi, ta tìm ngươi có chút việc. Cuối cùng La Tuy mở miệng, Nga, chuyện gì? Hai người năm đó bởi vì tâm nhạc, vẫn luôn có mâu thuẫn, chỉ tiếc. Cuối cùng tâm nhạc lựa chọn chính mình, càng buồn cười chính là, hắn nữ nhi cũng là lựa chọn chính mình nhi tử. Lúc trước là tuy biết, thiếu chút nữa lừa gạt, Viêm Lâm càng là cuồng tiếu không thôi, nhưng vài lần đều là không có thể gặp mặt, là tuy cái gì cũng chưa nói, mà là đem trong tay ngọc bội lấy ra tới. Viêm Lâm vừa thấy, tức khắc đi đoạt lấy. Lại bị La Tuy nháy mắt thu lên. Cái này, ngươi là từ đâu tới? Viêm Lâm hô hấp dồn dập, đôi mắt đỏ bừng nhìn La Tuy. Thận cung, La Tuy thoạt nhìn cũng thực không bình tĩnh. Nghe xong thận cung, Viêm Lâm mày nhăn càng sâu. Hắn vừa rồi đã thông qua Viêm Dương hiểu biết tới rồi Tố Minh giới nơi đó. Nhưng là, sao có thể? Viêm Dương cũng vứt bỏ tìm kiếm pháp thân. Mà là nghi hoặc nhìn hai người đánh bí hiểm. Đi yêu giới rồi nói sau. Viêm Lâm mời La Tuy. Hảo, bất quá ta muốn về trước một chuyến Tu La giới. Dàn xếp một ít việc. 10 ngày sau, yêu giới thấy. La Tuy sụ mặt nói. Hảo, đến lúc đó không gặp không về. Viêm Lâm rất là nghiêm túc nói. La Tuy gật gật đầu. Nếu hết thảy đều công đạo hảo. Viêm Dương cũng muốn hồi Lâm Tiên Thành, rốt cuộc ra tới thời gian dài như vậy, ổ quang có khả năng hoạt động tài nguyên, chỉ có Tam Kỳ chân nhân Tú, ngươi, không theo chúng ta trở về. Nghe xong Viêm Dương nói, Viêm Lâm có chút đáng tiếc, hắn còn tưởng rằng phụ tử chi gian có thể nhiều một chút đoàn tụ. Hiện tại lão đại tiến vào bí cảnh, sinh tử không biết. Chỉ có nhìn đến tiểu nhi tử, hắn trong lòng mới có một chút an ủi. Bất quá, có Viêm Dương cung cấp chí tôn cảnh dị chủng thi thể. Còn có Âm Dương kính cùng với La Tuy phát hiện tâm nhạc tin tức. Phòng trừng kế tiếp thời gian rất lâu đều có đến chính mình vội. Hành đi, trên đường chú ý an toàn. Phiền toái cửu huynh giúp ta chiếu cố hảo Dương Nhi. Đa tạ. Viêm Lâm hướng về cửu khô nhất bái. Cửu khô gật gật đầu. Thời gian dài như vậy ở chung. Hắn sớm đã đem Viêm Dương coi như trừ sư phụ các sư huynh ngoại. Thân cận nhất người. Ở công đạo một ít tương quan công việc sau. Viêm Lâm mang theo năm đại tộc lão lần thứ hai mở ra vực môn rời đi. La Tuy cũng là. Cửu khô nhớ kỹ Lâm Tiên Thành ngoài thành kia tòa phá miếu không gian tọa độ. Cũng là mở ra, hai người đi vào, đương nhiên, yêu cầu đổi vài lần truyền tống điểm. Vài ngày sau, Đường Viêm Lâm cùng Cửu Khô lại lần nữa nhìn náo nhiệt phi phàm Lâm Tiên Thành. Trong lòng một cổ tự hào cảm cùng về nhà cảm đột nhiên sinh ra. Bất chi bất giác, nơi này đã bị Viêm Dương trở thành cái thứ hai ra. Cũng là nhất tiếp cận kiếp trước cái kia hiện đại khoa học kỹ thuật thế giới. Vài lần sinh tử nguy cơ hạ, Viêm Dương dần dần thành thục rất nhiều, cũng ổn trọng rất nhiều, lặng lẽ đi ở trên đường cái, nhìn người khác chơi internet, đàm luận trò chơi, nghe âm nhạc, Viêm Dương thực thỏa mãn, mấy năm thời gian hao phí ở chỗ này, không có uổng phí, mở ra internet, quả nhiên, ở vô số dân chúng hô hào trong tiếng. Tam kỳ chân nhân Tú cũng bị ổ quang ở 5 ngày trước cấp truyền phát tin ra tới. Nói tóm lại, hết thảy bình thường, trở lại vạn tượng lâu, mọi người đều cao hứng xuất hiện nghênh đón đại lão bản. Viêm Dương không ở mấy ngày nay, làm cho bọn họ tóm lại cảm giác nội tâm sợ hãi. Sau lưng vắng vẻ, hiện tại vạn tượng lâu, toàn bộ tử u cảnh 3600 nhiều thành trì vận chuyển. Trừ bỏ tử u nữ vương phụ trách một ít ngoài, cơ bản hiện tại sinh hoạt cùng tinh thần này khối, toàn bộ từ này tòa nho nhỏ lục cấp thành trì ở phụ trách. Một cái siêu cấp văn hóa đại quốc, tiềm di mặc hóa trở thành ngàn ngàn vạn vạn nhân tinh thần thế giới. Chính là, cái này đại quốc quốc vương không ở, làm cho bọn họ thực lo lắng. Hiện tại nhìn thấy Viêm Dương bình an trở về, mọi người tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá hiện tại Viêm Dương nhìn lại, thế nhưng có loại vững như Thái Sơn trầm trọng cảm. Không biết có phải hay không ảo giác, tổng cảm giác giống như tại đây cụ nho nhỏ thân thể nội cất giấu một cổ cực kỳ khủng bố lực lượng, liền phảng phất trầm mặc núi lửa, đương bùng nổ một khắc, làm vô số người kinh hãi. Thấy vạn tượng lâu không có việc gì, Viêm Dương cũng yên tâm xuống dưới. Xem ra tới, thượng một lần các vị thái cổ cảnh kinh sợ, lấy được hiệu quả phi thường không tồi. Ngày sau rất dài một đoạn thời gian, cũng chưa người dám tới tìm hiểu cùng quấy rối. Thấy Viêm Dương bình an trở về, mọi người huyền một lòng hoàn toàn thả xuống dưới. Các tư này trước, làm việc tràn ngập lực lượng cùng phương hướng cảm. Viêm Dương bất chi bất giác đi hướng vạn tượng lâu mái nhà chỗ. Nhìn trong trời đêm đầy sao đầy trời, cầm một hồ rượu đục nằm ở mái ngói thượng, Viêm Dương cảm giác xưa nay chưa từng có yên lặng. Đi vào thế giới này 3 năm nhiều, từ mở ra chính mình văn hóa chi lữ, cho tới bây giờ thành lập toàn bộ tử u cảnh khổng lồ đế quốc. Nhận thức rất nhiều người, làm Viêm Dương nhân sinh tràn ngập xuất sắc. Hắn khai phá Legendary, Player Unknown Battleground, QQ Speed tam khoản đại hình trò chơi. Internet càng có The Game of Killing, QQ nông trại cùng mục trường. Điện ảnh phương diện có Thiến Nữ U Hồn, Đại Thoại Tây Du, Đại Náo Thiên Cung, Chóc Yêu Ký, Game Show Ước Đi, Đại Minh Tinh, Hoang Dã Cầu Sinh, tiểu thuyết phương diện đấu phá thương khung, phàm nhân tu tiên truyện, tiên nghịch, internet khu vực, mở diễn đàn, Mi Studio, âm nhạc, tao bao cửa hàng, em chuyển phát nhanh viên. Mỗi ngày vô số người sinh động ở mặt trên, văn hóa đế quốc trung tâm ở Lâm Tiên Thành, trình phóng xạ hướng 4 phía khuếch tán. Hiện tại văn hóa đề cập đến lĩnh vực có nhân gian toàn bộ tử u cảnh, cách vách hiện tại mới bắt đầu nếm thử linh khải cảnh. Tiểu tinh vệ cùng tế phong sở dẫn dắt tiên giới hạt giống. Nhà mình yêu giới, hồn giới cùng với toàn bộ cổ giới hiện tại thuần internet. Kết bạn một đám lại một đám đủ loại màu sắc hình dạng người. Làm Viêm Dương sinh hoạt thực phong phú, lấy được hiệu quả cũng là cực đại. Này đó đều là 3 năm thời gian từng giọt dốc sức làm ra tới. Trên đường cũng là gặp rất nhiều khó khăn, nhưng cơ bản không dựa trong nhà, trừ bỏ lần đó kinh sợ ngoại, tất cả đều là chính mình khắc phục. đặc biệt là lần này sinh tử nguy cơ, làm hắn đã hiểu rất nhiều. Cầm hồ miệng uống một ngụm rượu, Viêm Dương cảm giác không phải thực sảng, thật hy vọng có địa cầu cái loại này, cay giọng nói. Cay tim phổi 50 độ mao đài tới một đại hồ. Bất quá, Viêm Dương tâm đã say, lạnh lạnh gió đêm hạ, bất chi bất giác đã ngủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.